Vũ Luyện Điên Phong, chương 494, đệ tử thực sự có một yêu cầu. Gocchuyenaudio.com, bên trong trưởng lão điện, Dương Chấn thuyết giáo Dương Khai một hồi, giải thích từng ly từng tí. Trưởng lão, huyết thị chịu đi theo đệ tử, chẳng lẽ không chứng minh được bản lĩnh và nhân phẩm đệ tử có sức hút sao? Dương Khai khinh bạc nhìn lão, Dương Chấn chợt ngây người, vội nói. Việc này chỉ nói lên ngươi có mắt nhìn xa trông rộng. Mưu đồ sớm hơn những người khác. Ý lão dĩ nhiên là chỉ việc Dương Khai mạo hiểm chọn khúc cao nghĩa và ảnh cửu. Từ đó nhận được sự tôn kính từ các cao thủ của toàn huyết thị đường. Ban đầu, lão cũng lấy làm ngạc nhiên cho sự dũng cảm của Dương Khai. Nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng tiểu tử này có khả năng chữa khỏi cho khúc cao nghĩa và ảnh cửu. Nên mới có hành động giáo trước này, có điều cũng chỉ có hắn làm được, còn các công tử Dương gia khác căn bản không có bản lĩnh đó. Chẳng lẽ đó không phải là bản lĩnh của đệ tử? Dương Khai u ám sắc mặt, cứ xem là vậy đi. Dương Chấn trầm ngâm một lát rồi gật đầu thừa nhận, phải nói thêm một điều nữa. Chuyện các huyết thị tham gia vào đoạt đích chiến. Theo chủ ý của gia tộc cũng là để bảo vệ các ngươi và lệnh kỳ trong thời kỳ đầu. Điểm này thì từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Nếu ngươi thực sự dẫn theo một toán huyết thị đi tiến công những người khác, thì tất nhiên đã đi ngược lại với mục đích ban đầu của gia tộc khi cho huyết thị tham chiến. Đó là do gia tộc tính toán sai, đâu liên quan gì đến đệ tử. Dương Khai cười khẩy, tỏ ra bất mãn. Vất vả lắm hắn mới quy tụ được lực lượng vượt mặt các huynh trưởng. Đang tính diệt gọn hết kẻ địch còn lại để đoạt lấy thắng lợi cuối cùng. Nhưng chính vào thời điểm quan trọng này, hắn lại bị trưởng lão điện triệu hồi. Hơn nữa còn đưa ra yêu cầu hà khắc như thế. Dương Khai làm sao phục cho được. Đúng là gia tộc đã tính toán không chu toàn. Ai mà ngờ được có một vị hậu bối Dương gia có thể quy tụ nhiều huyết thị đến thế. Dương Chấn thở dài, bao năm qua, vô số các cuộc chiến đoạt đích, huyết thị đường Dương gia cũng thi thoảng tham chiến, nhưng qua bao nhiêu lần đó, cũng chưa có ai làm được như ngươi. Về điểm này, ngươi đã khiến tất cả phải kính phục, lão phu cũng rất kính nể. Trưởng lão, ngươi không cần phải tâng bốc nữa, đệ tử không gánh nổi đâu. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, Dương Chấn thoáng lộ nộ sắc trên mặt. Nhưng rồi lại cố nhẫn nhịn, chư vị trưởng lão khác đều bỗng thấy vui sướng khi nhìn thấy Dương Chấn chịu khuất phục. Nhất là trước mặt một vãn bối, nguyên nhân thì ta đã cho ngươi biết rồi. Phần lớn huyết thị của ngươi bắt buộc phải được triệu về gia tộc. Dương Chấn nhấn mạnh, thế này thì rõ ràng là gia tộc đang chèn ép đệ tử. Dương Khai lạnh lùng nói, tranh cãi cho ra lẽ, bất luận bên cạnh đệ tử có bao nhiêu huyết thị. Thì cũng là có được nhờ cách của chính mình. Gia tộc dựa vào đâu mà đòi triệu hồi. Đệ tử muốn dùng những huyết thị này thế nào là quyền tự do của đệ tử. Nếu gia tộc thực sự muốn làm vậy, thì e là sẽ bị người đời chê cười. Xin các trưởng lão tự trọng. Đoạt đích chiến đã có từ bao nhiêu năm nay, đâu phải là cho trẻ con tập tành làm người lớn. Các quy tắc cũng không phải các ngài nói sửa là sửa được. Hỗn xược, Dương Chấn kìm nén đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lão gầm lên giận dữ, giơ tay đập nát cái bàn bên cạnh thành gỗ vụn, dám to tiếng với lão phu, ngươi muốn tạo phản sao? Các trưởng lão có sai lầm, chẳng lẽ đệ tử không được nói? Đây là đạo lý gì vậy? Dương Khai cười nhạt, ngạo nghễ chú mục vào Dương Chấn, không mảy may khiếp nhược, Dương Chấn ấp úng vài tiếng. Nhưng mãi chẳng nói nên lời nào. Các trưởng lão đang tại tọa thấy bầu không khí căng thẳng. Liền có người đứng dậy nói. Dương Khai, ngươi cũng đừng nóng giận. Lần này quả thật là gia tộc đã làm không đúng. Dẫu sao thì chúng ta đều không ngờ nổi là ngươi có thể tụ hội hết các huyết thị. Nhưng Dương Chấn nói cũng có lý. Ngươi nghĩ kỹ xem, nếu đoạt đích chiến được định đoạt thắng thua nhờ vào huyết thị. Thì có vẻ vang gì? Xong, ta nghĩ qua chuyện lần này, trong đoạt đích chiến lần sau, gia tộc sẽ suy xét cẩn trọng vấn đề của huyết thị. Đệ tử chỉ coi trọng kết quả, Còn quá trình, thì sao cũng được, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Vẻ vang hay không, đó là chuyện của trưởng lão điện các ngài. Đoạt đích chiến lần sau cũng không liên quan gì đến đệ tử. Đệ tử hội tụ các huyết thị không phải dựa vào thủ đoạn đê tiện. Cũng không dọa nạt uy hiếp ai, mà chính họ cam tâm tình nguyện. Tóm lại, gia tộc muốn triệu hồi huyết thị bên cạnh đệ tử là không thể. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nếu gia tộc thực sự làm vậy, thế thì đoạt đích chiến này đệ tử không tham gia cũng được. Ngươi dám uy hiếp bọn lão phu, Dương Chấn nheo mắt lại, khí tức dần trở nên nguy hiểm, nếu trưởng lão nghĩ vậy, thì cũng được thôi, chỉ là, quy củ thay đi đổi lại, như trò chơi trẻ con tập làm người lớn, đệ tử chẳng muốn tham gia. Dương Khai cười nhạt, chắp tay nói, xin cáo từ, phản rồi. Dương Chấn gầm lên giận dữ, thần sắc Dương Khai vẫn không thay đổi, nhưng vừa đi ra được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, vì phía trước hắn vừa xuất hiện thêm một người, thân hình cao to, hai tay gác sau lưng, lững thững tiến vào, y mang vẻ mặt hờ hững, nhưng Dương Khai lại có ảo giác như một quả núi đè thẳng xuống mặt mình. Không khỏi tái mặt, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Chỉ trong chớp mắt, thứ áp lực khoa trương đó liền tan biến. Dương Khai hít sâu một hơi, chắp tay nói, bái kiến đại bá, chấm, người vừa xuất hiện lại chính là gia chủ hiện tại của Dương gia. Dương ứng hào khẽ gật đầu, đi đến cạnh hắn, khoan vội đi, ta cần nói chuyện với ngươi. Bái kiến gia chủ, chư vị trưởng lão trong trưởng lão điện đồng loạt đứng dậy. Khom mình thi lễ, mặc dù về thế hệ, họ hơn Dương Ứng Hào một hai bậc, nhưng ở Dương gia chủ đại diện cho sự uy nghiêm vô thượng, kể cả bọn Dương Chấn cũng không thể không hành lễ. Ngồi cả đi, Dương Ứng Hào nhẹ nhàng nói, bước đến ngồi xuống vị trí vốn là của Dương Chấn, nhìn vào cái bàn giờ đã là đống điêu tàn trước mặt. Khi chau mày, Chấn trưởng lão, tính khí của ngài cần phải sửa đổi đấy. Dương Chấn trợn trừng hai mắt, cấp úng, đã nhiều năm vậy rồi, e là không sửa được, có trưởng lão nào đấy cười bảo, sói lăng bạt ăn thịt, chó lang thang ăn phân, chính là đạo lý này đây, mọi người cười ha hà, bầu không khí bỗng dịu xuống phần nào, Dương Ứng Hào đích thân đến đây, rõ ràng đã đoán trước được tình hình sẽ không vui vẻ gì, nên đặc biệt đến tìm Dương Khai để nói chuyện. Gia chủ thì phải nể mặt, dù Dương Khai có khó chịu đến đâu, cũng đành phải tạm nán lại, nhìn các ngươi vậy, hẳn là Dương Khai đã biết rồi phải không? Dương Ứng Hào hỏi, vâng, Dương Chấn cúi đầu đứng cạnh y gục gạc, hướng mắt lên phía Dương Khai. Dương Ứng Hào nói, lần này là sai lầm của gia tộc, đại bá thay gia tộc tạ tội với ngươi. Không dám ạ, thần sắc Dương Khai hơi mờ mịt. Tâm trạng cũng dần lặng xuống, chỉ là, gia tộc đòi triệu hồi hơn phân nửa huyết thị của hắn. Vẫn khiến hắn không thể chấp nhận, đối diện với cường thế của gia tộc và trưởng lão điện. Hắn không kìm nổi một cảm giác bất lực đau đớn, nói thế nào thì hắn cũng là người nhà họ Dương, cha mẹ đều đang ở Dương gia. Nếu làm to chuyện, chỉ e là không có cách nào chấm dứt được, huống hồ. Hắn tham gia đoạt đích chiến, hãy còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, trong lòng ngươi thấy không thoải mái. Ta cũng biết, nhưng đây là quyết định của gia tộc, không thể thay đổi, hơn nữa, những lần đoạt đích chiến về sau cũng đều sẽ như vậy. Huyết thị bên cạnh mỗi một vị công tử vĩnh viễn không được vượt quá hai người. Dương Khai nghe vậy, liền nhếch miệng, cười khẩy, thế tức là... Kể cả sau này đệ tử có đánh bại được bọn nhị ca, thì huyết thị của họ đệ tử cũng không được thu phục. Không sai, Dương Ứng Hào gật đầu. Huyết thị quá mạnh, nhất là khi thi triển bá huyết cuồng thuật. Điểm này thì hẳn là ngươi đã lĩnh hội rồi. Coi như là quy tắc được sửa đổi để nhắm vào đệ tử phải không? Dương Khai cười cợt, đệ tử không biết nên tự hào hay sao đây? Tóm lại thì hiện giờ... Tâm trạng rất phức tạp, cũng không tính là nhằm vào ngươi được. Trước đây, các trưởng bối trong tộc cũng đều lo lắng việc xuất hiện tình trạng hội tụ mọi huyết thị như ngươi hiện tại. nhưng đa số đều cho rằng chuyện này khó mà xảy ra, nên không chú ý mấy. Nhưng giờ thì ngươi đã làm được, bất đắc dĩ phải để ngươi oan ức một lần thôi. Dừng một chút, y lại nói, huống chi, phủ ngươi có người của Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông, đã giúp ngươi chiếm được uy thế rất lớn rồi. Hai nhóm này vốn không nên tham gia vào đoạt đích chiến. Hẳn là ngươi đã nghe nói rồi, khi đám người Dược Vương Cốc đó vào phủ ngươi, con cháu Dương gia liên kết kháng nghị, chẳng qua gia tộc không xử lý, vì đó là chuyện giao thiệp của ngươi, gia tộc không thể can thiệp, nhưng huyết thị thì khác, huyết thị là của Dương gia, không thể tính vào phạm vi giao thiệp được. Dương Khai lạnh mặt hẳn, không nói lời nào, có điều những lời này của Dương Ứng Hào, nắm bắt rất đúng điểm mấu chốt của vấn đề. Gia tộc rất công bằng, yêu cầu triệu hồi đa phần huyết thị của ngươi thì tất nhiên sẽ có bồi thường. Có yêu cầu gì ngươi cứ nói, chỉ cần làm ngươi hài lòng, thì gia tộc nhất định sẽ không chối từ, tóm lại là không để ngươi bị thiệt là được, đã nói đến nước này rồi. Dương Khai cũng biết mình không thể phản kháng nữa. Hắn hiện giờ vẫn chưa có tư cách, cũng không có năng lực đối kháng với gia tộc, cuồng ngôn tiếp e chỉ phí sức chứ chẳng lợi lộc gì. Đệ tử thực sự có một yêu cầu. Dương Khai trầm ngâm một lát, gật đầu nói đi. Dương Ứng Hào ra hiệu, chính danh cho sư môn của đệ tử, Lăng Tiêu Các. Dương Khai ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Ứng Hào. Lăng Tiêu Các không phải là tà tông, chẳng qua chỉ sinh ra một tên tà chủ mà thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc, ánh mắt lộ rõ sự kiêng kỵ, kể cả thần du chi thượng như Dương Ứng Hào cũng không ngoại lệ. Tà chủ, trong cuộc đại chiến với Thương Vân Tà Địa, Dương Ứng Hào cũng từng nhìn thấy người này, cùng là thần du chi thượng, nhưng gã lại khiến y có một cảm giác bị chèn ép. Thậm chí, khi đối diện với gã, Dương Ứng Hào còn có cảm giác lý trí bản thân muốn điêu tàn đến nơi. Y biết, trong số các thần du chi thượng, tà chủ này là kẻ cao cường nhất, yêu cầu này ư, Dương Ứng Hào liền khó xử rõ ràng. Chuyện liên quan đến tà chủ là vô cùng hệ trọng, y là chủ nhân Dương gia, thủy hỏa bất dung với Thương Vân Tà Địa, đột nhiên phải chính danh cho tông môn xuất thân của tà chủ. Quả thật rất khó, chỉ có yêu cầu này thôi. Dương Khai nghiêm túc nói, hắn tham gia đoạt đích chiến, không hề vì vị trí gia chủ Dương gia như những người khác. Mục đích lớn nhất của hắn, chỉ là dùng sức mạnh của chính mình để chính danh cho Lăng Tiêu Các. Đó là tâm nguyện của cả hắn và Dương Tứ gia, miễn là tông môn được chính danh, Lăng Tiêu Các và các trưởng lão, cùng những đệ tử Lăng Tiêu Các đang phiêu bạt tại ngoại sẽ có được một mái nhà, sẽ được trở về nơi nuôi dưỡng họ. Nếu gia chủ có thể đồng ý với yêu cầu này của đệ tử, thì đừng nói là triệu hồi huyết thị, bảo đệ tử rút khỏi đoạt đích chiến ngay bây giờ cũng chẳng sao. Dương Khai trầm giọng nói, tất cả những ai đang có mặt, không ai không kích động, kinh ngạc nhìn hắn. Cách chương.